Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, đạo thứ 5 phong ấn. Ta bảo vật, sẽ không bị ngươi trấn áp. Hải tiên gầm thét, giờ khắc này, thần hồn lực lượng, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Tại hải tiên tự tồn tu vi, thiêu đốt thần hồn lực lượng dưới. Hai kiện tiên bảo lập tức quang mang chớp nhấp nháy. Cái kia sức phản kháng càng ngày càng cường. Lăng Trì ý cảnh, thí thương ma niệm, Cổ Phong gặp tình hình. Không chút do dự, Lăng Trì ý cảnh khuếch tán. Thí thương ma niệm bay ra. Sư tôn đạo niệm cùng Lăng Trì ý cảnh là từ phía trên trấn áp. Mà giờ khắc này, Lăng Trì ý cảnh từ phía dưới mà ra. Một cỗ nghịch phản thiên hạ toàn bộ khí tức. Trực tiếp tuôn hướng hai kiện tiên bảo. Đáng chết, ta tiên bảo. Giờ khắc này, hải tiên chỉ cảm thấy hai kiện tiên bảo bắt đầu trở nên khó khống chế. Cái này hai kiện tiên bảo, tại nghịch phản chính mình tâm tư, không muốn bị khống chế. Cũng tại lúc này, cái kia một đạo thí thương ma niệm hóa thành cự đại hắc quang nghịch tự. Từ bên dưới mà lên, hướng về hai kiện tiên bảo hung hăng va chạm. Oanh, tại nghịch trì ý cảnh cùng lăng trì ý cảnh song trọng giáp công. Chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm liên hợp đối kháng phía dưới. Cái này hai kiện tiên bảo bỗng nhiên hào quang ảm đạm xuống. Tại lăng chi lực cưỡng ép trấn áp, nghịch chi lực cưỡng ép phản kháng phía dưới. Hai kiện tiên bảo bên trên, hải tiên lưu lại thần hồn ấn ký. Trong nháy mắt tan vỡ. Phốc, giờ khắc này, hải tiên trong miệng, tiên huyết phun mạnh mà ra. Nhìn lấy một màn này. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, cái này loại hai kiện tiên bảo, làm bạn hắn mấy ngàn năm, sớm đã cùng tâm ý tương thông, trong đó lưu lại thần hồn ấn ký, hải tiên càng là gia cố vô số lần, có thể nói, trừ phi thượng giới người, bằng không chính mình bảo vật này bên trên lưu lại thần hồn ấn ký, là căn bản không thể bị người xóa đi, mà bây giờ... Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, vốn là đã trọng thương bị thua phong đế, vậy mà lần nữa quật khởi mạnh mẽ, một hiệp càng là đã đem hải tiên hai kiện tiên bảo trực tiếp toàn bộ trấn áp thu lấy. Đây quả thực quá mức để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lão ngư giờ phút này cười to, tính toán cái này hải tiên không may, lăng trì ý cảnh cùng nghịch trì ý cảnh, đều có sở trường cướp đoạt người bảo vật ý cảnh. Ngươi tiểu tử hai loại ý cảnh cùng một chỗ thi triển. Cơ bản bên trên không có bảo vật không giành được. Chẳng qua hai kiện bảo vật dù sao cùng hải tiên liên hệ sâu đậm. Lần này chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm lần này tiêu hao cũng là không nhỏ. Cổ Phong đem cả hai thu nhập trong nguyên thần. Lần nữa ôn dưỡng, Cổ Phong vung tay lên. Đem hào quang ảm đạm thanh đào cùng bia đá. Toàn bộ thu hồi. Nhìn về phía hải tiên nhạt nói, còn thủ đoạn nào nữa, cứ việc xử ra, rất tốt, Cổ Phong, chẳng qua ngươi trấn áp ta hai cái tiên bảo chỉ sợ đã là ngươi cực hạn. Hiện tại bản tiên, cũng làm cho ngươi nhìn ta một chút chỉ ý cảnh, hải chỉ ý cảnh, hải chi kiếm, giết, giờ khắc này, hải tiên gầm lên một tiếng, lập tức, chỉ thấy, trong hư không, chảy ra vô biên đại dương. Toàn bộ hướng về hải tiên bàn tay hội tụ mà đến. Vô biên đại dương hội tụ phía dưới. Tại hải tiên trong tay ngưng luyện ra một thanh kiếm. Kiếm này là màu xanh thẳm, hoàn toàn từ đại dương cô đọng. Bên trên hắn vô số dòng nước điên cuồng chuyển động. Mà giờ khắc này còn chưa đình chỉ. Trong hư không, như cũ không ngừng có đại dương hướng về cái này bên trong kiếm hội tụ đến. Chuẩn tiên thuật. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lấy ý cảnh điều động đại dương, cô động thần thông, cái này hải thủy kiếm, khí tức kinh khủng, hiển nhưng đã không thuộc về võ kỹ phạm trù, mà là tiên thuật, đồng thời, cái này tiên thuật uy lực, chỉ sợ không thể so với chính mình hóa long kém. Bệ hạ, Thanh Châu hải vực mặt biển, đã hạ thấp hơn 10 trượng, Thiên Kình hải hoàng mở miệng, bệ hạ. Kinh Châu hải vực mặt biển cũng đang hạ thấp. Bệ hạ, Diện Châu hải vực mặt biển cũng đang hạ thấp. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông hải hoàng nhao nhao mở miệng. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này Hải Tiên là ở nhờ vào toàn bộ Linh Hải Đại Dương cùng chính mình một trận chiến. Giờ khắc này, cái kia Hải Tiên chi kiếm bên trên khí tức bắt đầu tiêu thăng. Mặc dù, đây là ý cảnh cùng Đại Dương cô đọng, nhưng khí tức đã đạt tới nhân cấp hạ phẩm tiên bảo hàng ngũ. Ngươi có Cửu Châu võ giả, ta có diện tích Linh Hải. Phong nghịch, ta một kiếm này, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Giết, Hải Tiên mở miệng. Bên trên bầu trời, khí tức kia kinh khủng tới cực điểm. Ý cảnh cô đọng khoảng chừng 10 trượng độ cao Đại Dương cự kiếm. Hướng về Cổ Phong chính là hung hăng bổ tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đại biến. Không ai từng nghĩ tới. Hải Tiên đến lúc này, còn có thủ đoạn như thế. Mà Phong đế vừa mới trấn áp hắn hai kiện tiên bảo. Tiêu hao cực đại, lần này chỉ sợ ý cảnh nghĩ lại trấn áp cái này Hải Thủy kiếm. Có chút khó khăn, Cổ Phong gặp tình hình sắc mặt lại là hết sức bình tĩnh. Hắn xem trong tay Tuế Nguyệt kiếm nhạt nói mở miệng. Hôm nay, ta sẽ vì ngươi mở ra đạo thứ tư phong ấn. Mở miệng phía dưới, Tuế Nguyệt kiếm bên trên. Đạo thứ tư phong ấn, trực tiếp mở ra. Oanh, theo Tuế Nguyệt kiếm, đạo thứ tư phong ấn mở ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Này khí tức, đã không thuộc về nhân gian binh khí phạm trù, mà là tiên bảo, Tuế Nguyệt kiếm, vốn là một kiện tiên bảo, chẳng qua là lực lượng quá mức kinh khủng, bị người gia trì chín đạo phong ấn, lưu tại nhân gian, hiện tại, bốn đạo phong ấn mở ra phía dưới, hắn phẩm giai, siêu việt thiên giai cực phẩm, rốt cục, đi vào nhân cấp hạ phẩm tiên bảo hàng ngũ, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người. Trong nháy mắt trong đầu oanh minh, bọn hắn không nghĩ tới, Phong đế đại người tay trung kiếm, vậy mà cũng là tiên bảo. Lãnh diệt, Cổ Phong mở miệng, một kiếm bổ ra, lần này, màu xám sát lục khí tức, cực nhanh lưu chuyển mà ra. Tại chạm đến cái kia đại dương trong nháy mắt, vô biên màu xám băng tầng, chính là cực nhanh khuếch tán ra. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia đại dương cự kiếm. Hoàn toàn bị băng phong. Sau một khắc, bành, cự kiếm tan vỡ. Đạt tới nhân cấp hạ phẩm Tuế Nguyệt kiếm. Thi triển kiếm chiêu lãnh diệt. Quy lực kinh khủng như vậy. Phong đế, phong đế, phong đế, phong đế. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, nhìn thấy Hải Tiên khí thế như hồng kinh khủng thủ đoạn. Bị Cổ Phong một chiêu bài trừ. Tất cả mọi người là hưng phấn mà giống to. Ha ha, không nghĩ tới. Ngươi vẫn còn có một kiện nhân cấp hạ phẩm tiên bảo. Phá ta một kiếm, tính ngươi có mấy phần bản sự. Nhưng là bản tiên thủ đoạn không chỉ có riêng nơi này. Hải chỉ ý cảnh, ngưng, Hải Tiên mở miệng, lập tức Hải chỉ ý cảnh. Lần nữa điên cuồng thi triển ra. Lần này, vô biên đại dương lần nữa ngưng tụ. Bên trong linh hải, mặt biển cực nhanh giảm xuống. Chẳng qua mấy hơi thở ở giữa. Đại dương cự kiếm lần nữa cô đọng, mà lần này, bên trên hắn tán phát khí tức, càng là có thể so với nhân cấp trung phẩm tiên bảo. Cổ Phong, hiện tại như thế nào? Hải Tiên cười lạnh, nhân cấp trung phẩm tiên bảo khí tức, tập hợp vô biên linh hải đại dương biến thành. Cái này thủ đoạn, thật sự kinh thiên động địa. Cổ Phong thanh âm bình thản, thứ năm phong ấn, mở, lời nói ở giữa. Tuế Nguyệt kiếm bên trên, đạo thứ năm phong ấn, bị Cổ Phong mở ra, đạo thứ năm phong ấn bị mở ra, một cỗ khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt từ Tuế Nguyệt kiếm bên trên, gào thét mà ra, nhân cấp trung phẩm tiên bảo, cái này là nhân cấp trung phẩm tiên bảo khí tức, cái này, nhìn thấy cảnh này, Hải Tiên sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, lập tức dung nhan vô cùng điên cuồng lên, Linh Hải Đại Dương. Nghe ta hiệu lệnh, Hải chỉ ý cảnh, ngưng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.